Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, giao dịch. Khi Lục Loạn Ly đi vào trong phòng, liền trông thấy Sở Hy Thanh chính ăn mặc một thân kỳ quái quần áo. Ngồi ở một tấm phủ kín đỏ chăn trên giường lớn, bên cạnh còn ngồi hai cái dung mạo tuyệt mỹ nữ hài. Bên trái cái kia ăn mặc màu trắng quần áo, đầu che lụa mỏng, trên mặt vui vẻ ra mặt. Bên phải cái kia nhưng là một thân đỏ rực áo cưới, phủ khăn đỏ, vẻ mặt ngượng ngùng. Giường lớn chu vi còn đứng một đám nam nữ, mỗi người bọn họ cầm một cái hộp son to nhỏ đồ vật. Đối với trên giường hai cái tân nhân, đến, cười một cái, cà, cùng nhau hôn một cái. Đừng chỉ thân mặt a, đến cái hôn môi, ha ha, tấm này chụp không sai. Ngươi xem Sở Hy Thanh, hắn dáng vẻ tốt ngu xuẩn, hắn có thể không đắc ý sao? Lục Loạn Ly cũng thấy Sở Hy Thanh rất ngu xuẩn, cái tên này đần độn ngồi ở chỗ đó, một mặt cười khúc khích. Khi bên cạnh hai cô bé người nghe người ồn ào, thật sự hai bên trái phải đi thân Sở Hy Thanh thời điểm, Lục Loạn Ly trên đỉnh đầu lúc này đằng một tiếng vọt lên ngọn lửa, đầy đủ dựng lên cao ba thước, hầu như đem đỉnh đốt xuyên. Nàng đều không làm sao nhìn kỹ Sở Hy Thanh bên cạnh hai cô gái, liền trực tiếp nhanh chân đi tới, đột nhiên tóm chặt Sở Hy Thanh cổ áo. Sở Hy Thanh, ngươi cái sắc này phôi khốn kiếp. Lục Loạn Ly không tên cảm giác mình tốt ngu xuẩn, trong lòng từng trận quặn đau. Sở Hy Thanh một trận sững sờ, hắn bình tĩnh nhìn thiếu nữ trước mắt, ánh mắt kinh ngạc dù gì nói. Loạn Ly, kỳ quái, thật kỳ quái. Trong giấc mộng của hắn mặt, tại sao có thể có hai cái Lục Loạn Ly? Sở Hy Thanh nhất thời tâm thần dùng mình, nghĩ ngợi nói chính mình tiềm thức, lại như thế biến thái. Chu vi vây xem nam nữ tựa như cũng nhận biết được hắn tâm niệm, dồn dập phát ra kinh hô. Này, tại sao có thể có hai cái cô dâu mới? Các ngươi xem, cùng bên trái cô dâu mới dáng vẻ giống nhau như đúc ư? Sẽ không phải là tỉ muội song sinh chứ? Tân lang quan sau đó phân rõ được sao? Miệng nó, cùng hai cái tỉ muội song sinh đều có một chân, cái tên này chơi như thế hoa. Lục Loạn Ly nghe vậy lại lần nữa cau mày, hướng về bên cạnh cái kia ăn mặc quần trắng, đầu che lụa mỏng cô gái nhìn sang. Nàng vẻ mặt hơi sững sờ, nghĩ ngợi nói nữ nhân này cùng mình thật giống. Lục Loạn Ly lập tức phản ứng lại, nữ nhân này chính là mình, là nàng Lục Loạn Ly, cũng có thể nói là Sở Hy Thanh tưởng tượng chính mình. Lục Loạn Ly gò má nhất thời ửng hồng một mảnh, trong lồng ngực tâm hoảng ý loạn, phảng phất có một con nai con ở bốn phía sông tới. Sở Hy Thanh cũng phản ứng lại, hắn trừng mắt nhìn, ngươi là thật sự Loạn Ly, ngươi tiến vào ta trong mộng. Lục Loạn Ly tim đập tăng lên, não hầu như biến thành một đoàn hồ dán. Nàng đang suy nghĩ Sở Hy Thanh lại nghĩ muốn cưới ta, hắn trong mộng nữ nhân lại là chính mình. Không đúng, bên trái cô bé này là chính mình, như vậy một cái khác là ai? Trong lòng nàng hừ một tiếng, quay đầu hướng về bên cạnh một cô bé khác nhìn sang. Khi Lục Loạn Ly nhìn rõ ràng gương mặt đó, lại là hơi ngây người. Ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Loạn Ly hết thảy trước mắt cũng giống như là rơi nát lưu ly mảnh, toàn bộ nát vụn lên. Đó là Sở Hy Thanh chủ động từ cái này mộng cảnh thế giới thoát ly. Ở thế giới hiện thực, Sở Hy Thanh cũng bỗng nhiên mở mắt, trực tiếp ngồi dậy đến. Hắn tấm kia dày như tường thành giống như trên khuôn mặt già nua lại hiện ra một điểm đỏ ửng. Lần này mất mặt ném quá độ, lại bị Lục Loạn Ly nhìn thấy giấc mộng ban ngày của mình. Nhà đầu này đi vào trước sau không cùng chính mình lên tiếng chào hỏi. Loại này sẽ báo mộng thuật cùng nhập mộng thuật thuật sư, thực sự là quá chọc người hận. Ngay khi cái này thời điểm, Lục Loạn Ly cũng tỉnh táo lại. Nàng không nói tiếng nào, trực tiếp cheng một tiếng rút ra eo đao, hướng về Sở Hy Thanh đỉnh đầu bổ tới. Sở Hy Thanh nhìn nàng chém tới đao thế, thình lình hiện ra hào quang năm màu. Nhất thời trong lòng máy động, nữ nhân này lại dùng tới Đại Minh Vương Luân. Hắn vốn là nghĩ muốn đứng tại chỗ, để lục loạn ly chém mấy đao xả giận. Hiện tại lại đánh giá chính mình tầng 7 cương khí khả năng không chịu nổi. Sở Hy Thanh lúc này bóng người tránh hóa, tách ra lục loạn ly lưỡi đao. Lục loạn ly như hình với bóng, đuổi theo Sở Hy Thanh chém liên tục mấy chục đao, đem hắn đuổi đến chật vật không ngớt. Nếu không là hắn Chu Thiên Pháp, gần nhất lại có tiến cảnh, suýt chút nữa liền bị lục loạn ly chém trúng. Sở Vân Vân vạn phần nghi hoặc, cũng không nhìn nổi. Sở Hy Thanh thoạt nhìn là chật vật, kỳ thực thành thạo điêu luyện, có ý nhường cho. Lục loạn ly tuy rằng khí thế hùng hổ, mỗi một đao đều là tàn nhẫn xảo quyệt, kỳ thực đều giữ lại mấy phần dư lực. Sở Vân Vân vặn một chút mi, ánh mắt hơi có không hiểu. Lục sư tỷ, người truy chém huynh trưởng ta làm cái gì? Hắn nơi nào đắc tội rồi ngươi? Tự nhiên là có nguyên do. Lục loạn ly tạm thời dừng lại tay, nàng một tay xiên eo, thở phì phò nhìn Sở Hy Thanh. Ngươi là không biết hắn làm cái gì mộng đẹp. Hắn, nghĩ đến nàng ở trong mơ nhìn thấy tình cảnh. Lục loạn ly gò má không khỏi một mảnh ửng đỏ. Người này càng vô sỉ, lại làm cho nàng cùng Sở Vân Vân cùng nhau hôn cái miệng của hắn, còn để cho mình gả cho hắn. Càng có thể não chính là, hắn lại đang đánh mình muội muội chủ ý. Nghĩ muốn ngồi hưởng tề nhân chi phúc, thực sự là nghĩ hay lắm. Còn có, dựa vào cái gì Sở Vân Vân là một thân đỏ rực áo cưới, chính mình lại là lộ ra hơn một nửa cái vai lụa trắng váy, mặc cái kia một thân không biết liêm sỉ quần áo. Nàng nhất thời không biết nên làm sao miêu tả mới tốt, liên tục nói mấy cái hắn chữ đều không có thể nói ra cái nguyên cớ. Cũng là ở lục loạn ly rốt cục nghĩ kỹ nên làm sao tự thật thời điểm, Sở Hy Thanh lại bỗng nhiên lắc mình đến bên người nàng. Lục loạn ly lấy làm kinh hãi, theo bản năng một đao bổ tới, đồng thời theo bản năng lấp lóe thân hình, chuẩn bị né ra. Bất quá nàng ánh đao năm màu vừa mới xoay quanh mà lên, liền bị Sở Hy Thanh một cái tay dễ như trở bàn tay đè lại. Sở Hy Thanh một cái tay khác thì lại hoàn toàn không bị lục loạn ly thân pháp ảnh hưởng, tinh chuẩn bụng miệng nàng lại. Sở Vân Vân thấy thế ánh mắt sáng ngời, nghĩ ngợi nói Sở Hy Thanh cái này một tay thực sự là đẹp đẽ. Lục loạn ly, đại minh vương luân, hạt nhân tinh nghĩa là tuần thiên, mê thiên cùng loạn thiên. Tuần thiên là tuần hoàn chi đạo, mê thiên là mê huyễn chi pháp, loạn thiên thì lại có thể nhiễu loạn tất cả. Cái môn này võ đạo cực kỳ mạnh mẽ, đủ để cùng nhai tí đao cùng với Chu Thiên đao chống lại. Lúc này lại bị Sở Hy Thanh Chu Thiên đao dễ như trở bàn tay phá tan. Bất quá câu nói này rất khả nghi a. Sở Hy Thanh đến cùng ở trong mơ thấy cái gì, để lục loạn ly như thế hoang mang, lại không tiếc niêm phong lại lục loạn ly miệng. Sở Vân Vân nheo lại mắt, trong con ngươi thấu xảy ra nguy hiểm ánh sáng lộng lẫy. Huynh trưởng, ngươi làm như vậy liền không đúng, làm sao có thể không khiến người mở miệng nói chuyện. Lục loạn ly vẫn là không có cách nào nói chuyện, chỉ có thể mãnh gật gật đầu, đồng thời liếc mắt trợn lên giận dữ nhìn Sở Hy Thanh. Cái tên này có bản lĩnh, liền cả đời đều che miệng của nàng. Trong lòng nàng oán hận không ngớt, đồng thời cũng thầm cảm thấy giật mình. Sở Hy Thanh, Chu Thiên Đao, lại đã tu đến nước này. Vẻn vẹn một cái chu chữ, phá hết nàng các loại pháp môn. Sở Hy Thanh nhưng là tê cả da đầu, không dám tưởng tượng Tần Mộc Ca biết được đến tột cùng sau khi sẽ là cái gì loại phản ứng. Hắn mật ngữ truyền âm, cưỡng bức dụ dỗ, loạn ly chúng ta thương lượng. Lần này coi như ta nợ ngươi một lần, chỉ cần ngươi có thể miệng kín như bưng, thì có thể làm cho ta làm một chuyện. Chỉ cần không vi bản tâm, không phải ta không làm nổi, đều có thể đáp ứng ngươi. Không phải vậy chúng ta liền cá chết lưới rách. Nói đến lục thúc phụ, hẳn là ở cái này bí cảnh bên trong. Lục loạn ly vốn muốn từ chối, cái tên này lại còn dám uy hiếp nàng. Bất quá trong lòng nàng vẫn là thoáng có điểm tâm hư. Cái này hai năm ở trong, Sở Hy Thanh cũng nắm giữ nàng không ít bê bối. Kỳ thực cẩn thận ngẫm lại, điều kiện này cũng còn có thể. Liền Sở Hy Thanh đức hạnh tới nói rất có thành ý. Nàng sau đó tròng mắt xoay một cái, nghĩ đến ngày xưa ở võ quán Chính Dương, bị Sở Hy Thanh dọa dẫm vơ vét tháng ngày, liền tự đem tay đưa ra ngoài, tổng cộng 5 cái hành non đầu ngón tay, ở Sở Hy Thanh trước quơ quơ, ngón tay này đầu thật đáng yêu. Sở Hy Thanh nhưng có điểm muốn đem chúng nó chặt rơi mấy cây. Sắc mặt hắn đen trầm, chỉ 3 lần, không phải vậy coi như xong, ta chỉ chịu một trận đánh đập. Lục Loạn Ly trong lòng vô cùng đắc ý, nàng gật gật đầu, đồng thời mạnh mẽ vỗ bỏ Sở Hy Thanh tay. Thành giao, bất quá Sở Vân Vân là chuyện gì xảy ra? Lục Loạn Ly lập tức hiếu kỳ hỏi dò. Nàng buộc âm thanh tuyến, con ngươi thì lại hơi co rút lại. Tại sao ngươi trong mộng Sở Vân Vân như vậy giống Bá Võ Vương Tần Mộc Ca? Nàng không phải là đã chết sao? Nàng lúc nói chuyện, cố ý nghiêng đi vầng trán nhìn về phía Sở Vân Vân. Ở trên thực tế sẽ không có cảm giác như vậy. Mặc dù Sở Vân Vân ngũ quan diện mạo cực kỳ giống Tần Mộc Ca, trong lòng mình cũng có Bá Võ Vương Tần Mộc Ca ấn tượng. Vẫn là cảm giác giống thật mà là giả. Trong lòng nàng sinh ra hiểu ra. Cái này cho là vô cực trảm hiệu quả. Vô hình vô tượng. Không thể chỉ tên. Ba phải cái nào cũng được. Lẫn lộn phải trái. Sở Hy Thanh âm thầm thở dài. Nghĩ ngợi nói vẫn bị Lục Loạn Ly phát hiện đến tột cùng. Cái này mộng ban ngày quả nhiên không làm được. May mắn ở bọn họ hiện tại. Không giống như là trước đây như vậy sợ sệt bại lộ thân phận. Hắn trên mặt lại lạnh lẽo lạnh. Giọng nói nghiêm túc. Việc này đừng hỏi. Sau đó ngươi dĩ nhiên là có thể biết đến tột cùng. Còn có. Chú ý bế khẩn miệng của ngươi. Bằng không tất có đại họa. Lục Loạn Ly không khỏi hừ một tiếng. Vẻ mặt bất mãn. Cái tên này còn nói đáp ứng nàng 3 chuyện. Kết quả một vấn đề cũng không chịu trả lời. Bất quá cái tên này giọng nói thật nặng, vẻ mặt khá là chăm chú. Lục Loạn Ly không có tiếp tục hỏi tới. Nàng nếu biết Sở Vân Vân có thể cùng Tần Mộc Ca có quan hệ, chẳng lẽ còn không thể tự kiềm chế điều tra rõ chân tướng? Lục Loạn Ly sau đó lại đè lại đau của mình, nghĩ thầm chính mình nhất định phải ở Đại Minh Vương Luân trên tiếp tục bỏ bao công sức. Nếu như Sở Vân Vân thật sự cùng Tần Mộc Ca có quan hệ, thậm chí nàng chính là Tần Mộc Ca, như vậy nàng, Đại Minh Vương Luân, thì có đất dụng võ, còn có Sở Hy Thanh kẻ này. Hắn ở mộng ban ngày bên trong là thật sự dám nghĩ. Sở Vân Vân khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng dần dần căng thẳng lên. Nàng nhìn cái này hai người vành tai và tóc mai chạm vào nhau kề tai nói nhỏ giao lưu. Trong lòng càng là không tự kìm hãm được lưu ý lên. Bọn họ đến cùng đang làm gì? Giữa hai người có bí mật như thế nào? Sở Vân Vân thật sâu hô hấp. Sau đó lại thở dài một ngụm chọc khí. Nỗ lực bình phục ở nỗi lòng. Nói đến nàng hồi lâu đều không dùng nghịch thần chi hỏa. Cho Sở Hy Thanh luyện thể. Lần này trở về vô tướng thần tông. Nhất định phải để Sở Hy Thanh cố gắng gấp bội. Đem trước đây nợ công khóa, tất cả đều bù đắp lại. Sở Vân Vân trong lòng chuyển những ý niệm này, đồng thời thả mắt trông về phía xa, hướng về mấy chục dặm ở ngoài một phiến quang môn nhìn sang. Tiểu Huyền Vũ đã thức tỉnh, chúng ta đi cửa ải tiếp theo đi. Thần Ngao tán nhân tuy rằng không thuyết minh quy tắc, bất quá ta hoài nghi qua cửa thời gian cũng rất trọng yếu. Sở tiểu muội nói thật là kiếm tàng. Phong hơi gật đầu, vô biên biển lửa, ảo ảnh trong mơ, nếu như ta không đoán sai, cửa thứ 5 này thử thách, hẳn là cùng thần Ngao tán nhân nắm giữ nhất phẩm pháp thuật cùng nhất phẩm thiên cương pháp có quan. Hệ, có thể sẽ tùy cơ tự suy nghĩ, chúng ta vận may cũng không tệ lắm, thần Ngao tán nhân ở cái này hai môn pháp thuật trên không phải rất am hiểu. Tiếp đó, liền không biết là cái gì tình huống. Sở Hy Thanh đồng dạng rất tán thành. Đừng xem trước hắn làm mộng ban ngày. Kỳ thực trong lòng ở đếm lấy thời gian. Chuẩn bị kẹt ở hơn một khắc một chút. Liền từ mộng cảnh thoát thân. Sở Hy Thanh đánh giá Tiểu Huyền Vũ. Không sai biệt lắm sẽ ở cái này thời gian điểm thức tỉnh. Kết quả mộng cảnh còn không kết thúc. Liền bị Lục Loạn Ly hỏng rồi hắn chuyện tốt. Tiểu Huyền Vũ vẫn là dẫm nó dòng dọc về phía trước. Chỗ đi qua, mặt đất tất cả đều đông lại thành băng. Vẻn vẹn giây lát, nó liền nhảy vào đến 50 dặm ở ngoài cái kia phiến quang môn. Mọi người cảnh tượng trước mắt lập tức chuyển đổi. Khi bọn họ phóng tầm mắt bốn nhìn, trong lòng đều sinh ra, đúng như dự đoán, ý nghĩ. Tầng này không gian không còn gì khác, chỉ có 50 dặm ở ngoài khác một phiến quang môn. Không giống chính là, cái này phiến quang môn thoạt nhìn hư thực bất định, phảng phất không tồn tại ở thế giới chân thật, nhất phẩm thiên cương pháp chính lập vô ảnh. Kế Tiễn Tiễn đuôi lông mày dương lên, ta có thể dùng đao pháp phá đi. Lương thần ngươi để Tiểu Huyền Vũ tới gần. Kỳ thực nàng không cần cố ý dặn dò. Tiểu Huyền Vũ đã, rào, một tiếng trượt đi qua. Mà ngay khi Tiểu Huyền Vũ sắp tiếp cận cái kia phiến quang môn thời điểm, Kế Tiễn Tiễn một đôi độc tôn đao cheng, một tiếng ra khỏi vỏ. Hai bên trái phải, ở trong hư không bổ ra hai đạo quang ngân. Nàng càng bổ ra thời không thái hư. Mạnh mẽ phá tan rồi cái kia phiến quang môn, chính lập vô ảnh. Tuy rằng thời gian rất ngắn ngủi, lại đủ để làm bọn họ nhanh chóng xuyên qua quang môn. Lợi hại, Sở Hy Thanh tự đáy lòng tán thưởng. Trong lòng hắn đang nghĩ, Kế Tiễn Tiễn lại trực tiếp ở trước mặt hắn triển khai, duy ngã độc tôn đao. Đây rõ ràng là dự định từ bỏ trị liệu. Cái này tính là gì lợi hại? Chỉ là khó người không biết. Biết người không khó mà thôi. Kế Tiễn Tiễn lắc đầu, vẻ mặt bình thản. Nàng tu đại nghệ vô hình tiễn, vốn là cùng thuật sư thiên cương pháp chính lập vô ảnh một mạch kế thừa. Vừa nãy cũng không phải thật sự thiên cương pháp, vị kia thần ngao tán nhân có rất lớn bảo lưu. Chân chính thiên cương pháp không phải như vậy dễ dàng đánh vỡ. Thần ngao tán nhân mục đích là khảo thí mọi người, mà không phải đem bọn họ từ Vân Hải Tiên Cung đuổi ra ngoài. Lúc này Sở Hy Thanh lại thần sắc cứng lại, nhìn về phía một bên khác. Tiến vào tầng này không gian, hắn liền trông thấy khoảng chừng bên ngoài 3 dặm vị trí có khác một đội người. Bọn họ toàn viên đều mang bằng sắt mặt nạ, người cầm đầu tựa hồ là cái thuật sư, vóc người thon dài cao to lại không hiện ra thô lỗ. Ánh mắt thì lại lạnh lùng đơn độc ngạo nghễ vạn vật. Hắn búi tóc cao cao nhô ra, trên cổ còn có một cái cầu long hình dạng hình xăm. Sở Hy Thanh cảm giác bất ngờ. Trước hắn liền đối với cái này đội người đeo mặt nạ khá là lưu ý. Sở Hy Thanh thái thượng thông thần, không cảm ứng được cái này đám người ở trong có cái gì xuất chúng cường giả. 6 người này ở trong, liền một cái tam phẩm đều không có. Nhưng bọn họ nhưng có thể ở phong thần lâu sương mù chiến bên trong toàn thân trở ra. Lúc này Hồ Tâm Mị cùng Nhật Già La đều đã bị ép rời đi. Cái này quần người đeo mặt nạ nhưng có thể đi tới nơi đây. Cũng mọi người ở đây nhìn sang thời điểm, đám kia người đeo mặt nạ cũng ở hướng về bọn họ nhìn sang. Khi song phương hai mắt nhìn nhau, lẫn nhau tầm mắt đan xen nơi phảng phất có thể phun ra tia lửa. Vẻn vẹn 3 cái hô hấp sau khi, Sở Hy Thanh bóng người đã từ lưng rùa sông lên ra. Thế như lôi đình giống như hướng về đối diện xung kích đi qua. Hắn ở Vân Hải Tiên Cung ở ngoài chờ đợi thời điểm, hắn liền biết trước mắt cái này đám người là kẻ địch chứ không phải bạn. Mấy cái người đeo mặt nạ thấy thế cũng là thần sắc cứng lại. Trong đó thuật sư thời chi mệnh, càng là khóe môi khẽ nhếch. Cái này thằng nhãi danh dũng cảm hơn người, lại dám đối với thần linh ra tay. Cũng vào lúc này, hắn nhìn thấy Sở Hy Thanh trên dưới quanh người oanh một tiếng, bốc cháy lên một đoàn thuần ngọn lửa màu đen. Cái này nháy mắt, không chỉ là Sở Hy Thanh bản thân giật mình không thôi. Thời chi mệnh đồng dạng con ngươi hơi thu, trong tay áo song quyền chăm chú nắm chặt, đó là ứng kích mà phát táng thiên thần viêm cùng thí thần lực. Hết chương.